Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Chương 305, Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Diệp Chân bước ra cửa phòng nháy mắt. Đập vào mắt, liền là hai đôi bốn cái cánh, che khuất bầu trời hướng về Thanh La Tông Sơn Môn bao trùm mà tới. Toàn bộ bầu trời lập tức vì đó tối sầm lại. Toàn bộ Thanh La Tông tựa hồ trong nháy mắt từ ban ngày chuyển hướng đêm tối. Cuồng phong gào thét, khí lưu tứ ngược, vô số cây cối, hoa cỏ, linh dược bị cuồng phong kia quét sạch dựng lên. Đầy trời bay loạn, tiếng kinh hô, tiếng hét phẫn nộ từ Thanh La Tông tất cả đỉnh núi ngọn núi đồng thời vang lên. Từng đạo trận pháp quang hoa sen lẫn sáng lên, che lại Thanh La Tông bên trong to to nhỏ nhỏ dược điền, ngọn núi. Bất quá, cái kia bốn cái cánh vỗ một cái, thiên địa nguyên khí liền hóa thành tứ ngược gió bão, cuồng quyển hướng về phía Thanh La Tông tất cả đỉnh núi ngọn núi bay lên trận pháp quang mang. Lập tức, một chút trận pháp quang mang yếu kém địa phương liền lung lay muốn tán. Một tiếng cực kỳ bất mãn tiếng hừ lạnh từ Thanh La Tông chủ phong vang lên. Tới cùng nhau bay lên là một tòa sắc làm màu xanh biếc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh bay ra thời khắc liền tản ra ra lượng lớn ánh sáng màu xanh biếc, trong thời gian ngắn tại ngưng tụ thành một tòa diện tích to lớn châu báu, đem trọn cái Thanh La Tông bao quanh bảo vệ. Thần kỳ hơn chính là tại đây ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi xuống, những cái kia đoạn nhánh gãy lá cây cối, linh thảo, linh dược tổn thương chỗ, đang bay nhanh bình phục lấy. Ha ha ha ha, trăm năm qua lần thứ nhất khống chế cái này Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Có chút lạnh nhạt, còn xin qua trưởng môn thứ lỗi. Thứ lỗi, một tên một thân áo xanh trên đầu đỉnh lấy màu xanh phương cái mũ, tai to mặt lớn ăn được đầy mặt bóng loáng quản ra bộ dáng người từ cái kia to lớn bóng ma bên trên nhảy ra, đánh lên ha ha. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong khép tại trong tay áo tay, lại là tại không cầm được run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy nhảy lên lửa giận. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thanh La Tông bên trong một mảnh hỗn độn. Những cái kia phổ thông hoa cỏ cây cối đừng nói, có Thanh La Tông thủ đoạn, nửa tháng công phu liền có thể bình phục, nhưng là trong núi các nơi dược điền, tổn hại nghiêm trọng, nhất là ở vào cái kia Lưu Quang Hoa Điệp Vương chính phía dưới. Thanh La Tông trung tâm mười mấy khối dược điền, cũng là bị hủy hơn phân nửa, trung tâm nhất dược điền, luôn luôn đều là Thanh La Tông chân quý nhất dược điền. Qua vạn phong trái tim đều đang chảy máu, nơi đó một bên, thế nhưng là có nhiều trăm năm dược linh linh dược a. Hoa quản gia, người đây coi như là đang chê cười qua mỗ không kiến thức sao? Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên Toạc Kỵ Lưu Quang Hoa Điệp Vương, há lại người có khả năng khống chế? Qua vạn phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động. Thật đúng là có chuyện như vậy. Lưu Quang Hoa Điệp Vương nghe nói là Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên thành danh tọa kỵ, cũng không phải một kẻ gia nô có thể khống chế. Đây chính là thiên giai hạ phẩm yêu thú, vẫn là vương cấp yêu thú, là có thể cùng chú mạch cảnh cường giả đối kháng yêu thú. Từ trước đến nay đều là từ hoa gia dòng chính khống chế. Về phần lạnh nhạt, cái kia càng không khả năng, chỉ cần có khống thú ngọc phù, tuyệt đối có thể như cánh tay sai sử, quả quyết sẽ không xuất hiện không khống chế được tình huống. Hơn nữa vừa rồi Lưu Quang Hoa Điệp Vương cố ý tản ra vương cấp yêu thú uy nghiêm, sợ đến Vân Dực Hồ Tiểu Miêu run lẩy bẩy. Tình huống đến xem, cái này Thiên Nam Hoa gia người, căn bản liền là đang thị uy. Về phần Thanh La Tông, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Ha ha ha ha, hoa quản gia cười to mấy tiếng, lập tức xoay người làm một cái tư thế xin mời. Cho mời thiếu chủ. vốn là bốn tên hộ vệ từ Liêu Quang Hoa Điệp Vương trên lưng bước ra. Sau đó, một tên tay cầm quạt xếp thanh niên áo trắng bước ra một bước. Sau lưng, lại theo sát bốn tên hộ vệ. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Ở giữa thanh niên mặc áo trắng kia khí tức cũng không kinh người. Hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng là trước đó trước sau tám tên hộ vệ. Nguyên một đám tất cả đều tản ra hồn hải cảnh khí tức. Bất luận ra thế, chỉ dựa vào phần này lực lượng hộ vệ, liền có thể làm cho cả Hắc Long vực đỉnh cấp thế lực vì thế mà choáng váng. Cái kia tại mọi người chen chúc phía dưới thanh niên áo trắng. Nghĩ đến liền là Thiên Nam Hoa gia thế hệ này thiếu chủ Hoa Vô Song. Hoa Vương thế gia không hổ là thế gia. Hoa Vô Song hướng trên bầu trời tùy tiện vừa đứng, liền có một loại ngạo nhân khí thế đập vào mặt. Tầm mắt cụp xuống, mắt lé hướng về phía Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong. Mặc dù một chữ không nói, nhưng là ý tứ lại biểu đạt phi thường minh bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong ra mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn nghĩ tới Hoa gia thiếu chủ sẽ phi thường ngạo khí, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế ngạo khí. Lại muốn hắn cái này chú mạch cảnh cường giả cho hắn chủ động chào. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng Qua Vạn Phong vẫn là cắn răng nhẫn nhịn xuống. Thiên Nam Hoa gia 500 năm hùng uy, không phải bất luận kẻ nào đều có thể va chạm tư cách. Bản tọa cần đại biểu Thanh La Tông trên dưới hoan nghênh Hoa công tử đến. Chỉ là Hoa công tử giá lâm động tĩnh có phải hay không quá lớn chút? Ra ngoài một vị chú mạch cảnh cường giả tôn nghiêm, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong vẫn là biểu đạt ra một tia bất mãn. Ha ha, gia gia của ta nói qua, Thanh La Tông cái gì khác đều không được, chỉ có gieo trồng linh dược hoa cỏ phương diện này có thể xưng thiên hạ đệ nhất, chính là chúng ta Hoa Vương Cốc Hoa Nô cũng có chỗ không bằng. Trước đó vài ngày rời đi Hoa Vương Cốc lúc, ra ra mấy bồn âu yếm hoa sơn trà có chút huệ hoài. Cho nên hôm nay đến, liền không nhịn được muốn thử xem qua trưởng môn bản sự. Như xác thực cao minh, ra ra của ta cái kia mấy bồn âu yếm hoa sơn trà liền được cứu rồi. Lời vừa nói ra, Qua Vạn Phong răng trên răng dưới bỗng nhiên chơi liều đến cùng một chỗ. Thanh La Tông từ trên xuống dưới, càng là biến sắc, tình cảm Thanh La Tông ngoại trừ linh dược hoa cỏ bên ngoài cái khác đều rất lơ lỏng. Cái này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng cái này Hoa Vô Song vậy mà đem Thanh La Tông trưởng môn cùng bọn hắn Hoa Vương Cốc Hoa Nô. Đánh đồng, chuyện này đối với Thanh La Tông mà nói, đơn giản liền là vũ nhục, nếu là đổi thành bất kỳ kẻ nào khác. Đều phải không chết không thôi. Nhưng là Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong lại là cắn một cái cương nha. Cố nén hạ khẩu khí này, khỏi cần phải nói, liền là trước mắt 10 người này, lại thêm một con kia thiên giai hạ phẩm yêu thú Liêu Quang Hoa Điệp Vương cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hoa công tử khen chật rồi. Chúng ta Thanh La Tông liền là hầu hạ Hoa Hoa Thảo Thảo công phu. Cũng rất lơ lỏng, không biết Hoa công tử lần này đột nhiên giá lâm, cần làm chuyện gì? Quen thuộc Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong người, là có thể nghe ra Qua Vạn Phong đã nổi cơn tức giận. Cũng may mà Qua Vạn Phong là Thanh La Tông trưởng môn. Nếu không phải Thanh La Tông trưởng môn, lúc này Qua Vạn Phong đều có đánh cho tê người người trước mắt này một trận ẩn độn giang hồ tâm tư. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người. Thiên Nam Hoa gia 500 năm hùng uy, cũng không phải dựa vào miệng thổi phồng lên. Phía dưới Diệp Chân, nhìn lấy Hoa Vô Song biểu hiện, lại là liên tiếp gật đầu. Từng chút cùng hắn lấy được tình báo nghiệm chứng lấy. Từng bước một hoàn thiện kế hoạch của hắn. Nguyên lai dạng này a, xem ra gia gia của ta cái kia mấy bồn hoa sơn trà đến mời cao minh khác. Xoát một tiếng, Hoa Vô Song mở ra quạt xếp. bản công tử hôm nay tới nơi này, liền là thuận đường đem bản công tử chọn chúng Bách Hoa Phi Lục La đi đầu đón về. Trước đón về, không phải nói 4 cái nửa tháng sau lại có đội đón dâu ngũ tới đón lấy Bách Hoa Phi sao? Thế nào hiện tại vội vàng như thế? A, bản công tử cam tâm tình nguyện. Hoa Vô xong một câu, liền đem Qua Vạn Phong chắn e rằng lời có thể nói. Sắc mặt tái xanh, Qua Vạn Phong dùng ánh mắt nhìn lướt qua ở vào vô danh nhỏ Phong Sơn dưới chân. Diệp Chân đột nhiên có chút hâm mộ Diệp Chân, như hắn giống như là Diệp Chân như vậy không có quá nhiều ràng buộc thiếu niên. Hắn cũng thật muốn xông đi lên hung hăng đánh cho tê người trước mắt cái này Hoa Vô xong một trận. Nguyên bản, theo như Qua Vạn Phong dự định, là tuyệt đối sẽ không bốc lên đắc tội Hoa gia nguy hiểm cho Diệp Chân bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là hiện tại, Qua Vạn Phong đột nhiên có giúp Diệp Chân một tay ý nghĩ. A, đó là tự nhiên, Hoa công tử sớm tiếp đi chọn chúng Bách Hoa Phi ai cũng không phản đối. Nhưng là hiện tại, lại ra một chút tình huống. Hoa Vô Song sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản lạnh nhạt con ngươi lập tức trở nên đao phong lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong. Tình huống, Qua trưởng môn đây là đang nói giỡn à? Kỳ thật, thông qua Văn Thiên Ngọc tín phù, Hoa Vô Song đã biết tình huống nơi này. Cùng một người bình thường tranh đoạt, đối Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song mà nói, tuyệt đối là hạ giá sự tình. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, vừa đến Thanh La Tông, quản nó mọi việc, trực tiếp đem Bách Hoa Phi Lục La tiếp đi. Cái kia cái gọi là Trịnh Phù Vân, sẽ bị hắn xem như con ruồi không nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Qua Vạn Phong vậy mà trước đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn. Mặc dù lúc trước biểu hiện lại cuồng ngạo, Hoa Vô Song cũng không thể không nhìn một vị chú mạch cảnh cường giả. Trước đây tuyển định Bách Hoa Phi thời điểm, có một việc lại là quên nói, ta tông đệ tử Lục La, kỳ thật trước đó, đã có hôn ước, hơn nữa nó vị hôn phu cũng đã tới Thanh La Tông nhiều lần. Đang khi nói chuyện, Qua Vạn Phong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân quát lên, Trịnh Phù Vân, việc hôn ước, ta đã đưa ra, tiếp đó, chính ngươi cùng Hoa công tử lý luận đi, đa tạ qua trưởng môn. Diệp Chân hướng Qua Vạn Phong đầu cảm kích thoáng nhìn, đừng nhìn Qua Vạn Phong chỉ nói mấy câu, lại đem chuyện này đặt tới mặt bàn, giảm đi Diệp Chân rất nhiều chuyện, xem như giúp Diệp Chân đại ân. Hoa Vô Song ánh mắt theo Qua Vạn Phong thanh âm nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, ánh mắt liền biến thành một loại trêu tức. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Dám cùng ta tranh giành? Đối bản công tử mà nói, một cái Bách Hoa Phi không tính là gì, giống như là một đóa có thể tiện tay vứt bỏ đóa hoa. Nhưng là, coi như là bản công tử chướng mắt, cũng phải từ bản công tử tự tay ném đi nó. Về phần ngươi, là cái thá gì? Chỉ cần bản công tử này sẽ ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ giống như là một cái con rán, bị một đầu ngón tay cho nghiền thịt nát xương tan. Không sai, nhưng chính là chết, con rán cũng có thể để ngươi ác tâm một phen chẳng phải sao? Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Không sai, Hoa Vô Song, ngươi là thiên chi kiêu tử. Ngươi là có được 500 năm hùng uy Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ. Nhưng là, đây hết thảy, tất cả đều là nhà ngươi tiên tổ dẫy tới. Cùng ngươi bản sự có liên can gì? Ngươi hôm nay dám như thế gãy khinh qua trưởng môn. Bằng chính là cái gì? Bằng chính là ngươi Thiên Nam Hoa gia hùng uy, mà không phải ngươi Hoa Vô Song bản sự. Hoa Vô Song sắc mặt đột ngột biến đổi, bên cạnh Hoa quản gia lại là trước nổi giận, lớn mật, dám vũ nhục thiếu, để hắn nói. Hoa Vô Song lạnh giọng nói ra, thiếu chủ, im miệng, ta nói để hắn nói. Hoa Vô Song giống như là bị điểm đến tử huyệt, nổi giận quát một tiếng Hoa quản gia. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân lại là hơi lòng thở ra một hơi. Diệp Chân biết, hắn thành công, Thiên Nam Hoa gia con trai độc nhất, từ trước đến nay đều là kiêu ngạo, tự đại, tự phụ, cái này cũng không kỳ quái. Khắp thiên hạ người đều tại khen tặng bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn lúc, đều sẽ dâng lên nhất khen ngợi ngôn từ, hình thành dạng này tính cách không thể bình thường hơn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.